Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, giúp ngươi phá phong. Thánh thể Diệp Phạm. Một đạo âm trầm như nước thanh âm vang lên, khiến cái này u lãnh cung điện càng lộ vẻ sâm sâm. Đạo đài phía trên, tiên nguyên chấn động, hắn bên trong lướt qua một cái uyển chuyển thân ảnh run rẩy. Chắc hẳn ngươi liền là Lâm Vô Đạo. Các ngươi như thế nào tiến đến? Bất Tử Thiên Hậu khiển trách nói. Căn bản không có ý thức được bản thân bây giờ tình cảnh. Ngược lại giống như là cùng thủ hạ nói chuyện giống như chất vấn. Thiên Hậu, hắn là Thái Hư Tiên Vương. Lâm Vô Đạo hai người còn không có phản ứng. Một bên đại thánh thuộc hạ mí mắt nhảy dựng, sợ hết hồn hết vía nhỏ giọng nhắc nhở lấy Bất Tử Thiên Hậu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quét một cái Diệp Phạm. Không tự giác nuốt nước miếng một cái. Thánh thể ngồi xếp bằng cung điện trung ương. Có sương mù kim sắc quang mang tại đỉnh đầu bay lên. Phía sau hiển hóa trong bể khổ kim liên chờ trùng điệp dị tượng. Hắn hai mắt nhắm nghiền. Giác quan phong bế. Tiến nhập một loại đóng chặt quan trạng thái. Dù là giờ phút này có người giết hắn, cũng mảy may không cần lo lắng cắn trả. Đây là trừ đi làm hôm nay đình chi chủ tốt nhất thời cơ. Nhưng mà hắn bên cạnh, đạo kia vĩ đại thân ảnh sừng sững, khí nuốt bát hoang, chân đạp thương khung, ngẫu nhiên tiết ra ngoài một tia khí thế như muốn đè sập cả tòa cổ Hoàng Sơn. Lệnh vạn vật sinh linh gặp cả người. Có vị này tuyệt thế hung nhân tại, ai dám động đến thánh thể. Ta bất kể hắn là cái gì tiên vương thần vương, tại địa phương khác làm mưa làm gió ta bất kể. Bây giờ vậy mà lấn đến ta Bất Tử Thiên Hậu trên đầu. Thật sự muốn nghịch thiên sao? Tiên nguyên bên trong, Bất Tử Thiên Hậu sắc mặt mất màu, khàn cả giọng nói, có đúng không? Lâm Vô Đạo cười khẽ, nghiền ngẫm nhìn xem Bất Tử Thiên Hậu. Tên kia thủ hạ toàn thân run lên, dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn chằm chằm sáng lên tiên nguyên. Thân thể vô ý thức chậm rãi lui về sau, mơ hồ biểu lộ thái độ mình. Bản thân người chủ nhân này, ngay trước một vị bằng sức một mình bình định hắc ám rối loạn ngoan nhân, có thể nói ra loại lời này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên hối hận tình. Bản thân lúc trước mắt bị mù, đầu phục Bất Tử Thiên Hậu. Vị này thiên hậu năm đó cũng là oai phong một cõi nhân vật. Bây giờ là bị giam giữ lại ở tiên nguyên bên trong thời gian qua lớn lên. Đầu óc ngốc rơi đi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Thái Hư Tiên Vương vô cùng uy danh. Thậm chí quét ngang cực điểm thăng hoa các đại cấm khu chí tôn. Dù là một tôn đại đế đứng ở hắn trước mặt, cũng như run rế một dạng. Dạng này nhân vật như Bất Tử Thiên Hoàng xuất thế, có lẽ nhưng có một phen long tranh hổ đấu. Nhưng bây giờ thiên hoàng không tại. Nhân gia đã đánh tới hang ổ. Nơi này chỉ có hắn một cái nho nhỏ đại thánh. Theo còn không có phá phong mà ra Bất Tử Thiên Hậu. Đâu tới lực lượng cùng người ta đối mắt. Tiên vương đại nhân. Ta chỉ là cái tiểu lâu la. Hiện tại bỏ gian ta theo chính nghĩa. Không còn giúp nữ nhân này trợ trụ vi ngược. Ngài bỏ qua cho ta đi Huyền. Đã sợ vỡ mật thủ hạ không để ý Bất Tử Thiên Hậu còn ở đây. Lại đương trường run rẩy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Qua Lam, ngươi. Bất Tử Thiên Hậu không cách nào tin nhìn qua hắn. Thanh âm bén nhọn, giống như điên. Tiên nguyên mãnh liệt run rẩy, tựa như sau một khắc liền phải phá phong mà ra. Lâm Vô Đạo kinh ngạc, lãnh đạm nhìn xem đạo kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thân ảnh. Qua Lam cảm thấy có một đôi chí cao vô thượng con ngươi rơi vào bản thân. Tại Lâm Vô Đạo trong mắt, người này đại thánh thân sau đột nhiên lao nhanh ra một dòng sông dài. Bọt nước vẩy ra, tràn ngập thời gian lực lượng. Vô số thiên kiêu nước chảy bèo trôi. Theo sóng hoa thay đổi rất nhanh. Một đạo thân ảnh từ nảy sinh bắt đầu. Dần dần phát triển là một phương đại thánh. Đầu này Trường Hà, vẽ ra ra Qua Lam một đời. Một tôn đại thánh, cũng không phải gì đó lâu la. Đơn ngươi một người, liền từng giết ta nhân tộc trăm vạn. Từng tia thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại u lãnh cung điện, khiến Qua Lam run sợ tâm kinh, mất hết hồn vía. Diệt, lãnh đạm thanh âm dị thường rõ ràng, nhưng lại tựa như hư vô phiêu miểu, cao cao tại thượng, từ trời xanh phía trên mà tới. Qua Lam bỗng cảm giác hít thở không thông, một tia khổng lồ khí thế hàng lâm quanh người hắn, trong nháy mắt như bị sét đánh, toàn thân nứt nẻ, tiên huyết bung ra, toàn bộ thân hình nổ tung, hóa thành phấn vụn. Một nói ra, đại thánh tịch, tiên nguyên bên trong uyển chuyển thân ảnh đột nhiên run lên, như một dội nước lạnh rót cái thông suốt, từng tia từng sợi hàn khí từ lòng bàn chân theo sống lưng thăng tới đỉnh đầu. Ngươi, ngươi, đường đường Thái Hư Tiên Vương, thừa dịp phu quân ta không tại khi dễ một cái phụ đạo nhân ra sao? Bất Tử Thiên Hậu rốt cuộc tỉnh táo lại, minh bạch trước mắt người xa không phải bản thân có thể ngăn cản. Lúc này chuyển biến ngữ khi ai oán nói, thê lương bi ai thảm thiết ý đủ để lệnh bất kỳ nam nhân nào hiện nổi da gà. Tâm cảnh chấn động, Lâm Vô Đạo không chút nào bất vi sở động, không hề bận tâm nhìn xem nàng. Hắn trong đôi mắt phảng phất có tinh thần vận chuyển, tựa như dựng dục một phương vũ trụ, vạn vật ở trong đó chìm chìm nổi nổi, luân hồi không ngừng, đứng tại chỗ, lại tiên cổ vĩnh tồn, vạn kiếp bất diệt. Bất Tử Thiên Hậu tâm thần rung mạnh, rốt cuộc ý thức được bản thân trêu chọc phải đáy là thế nào một tôn kinh khủng tồn tại. Đây là nàng lần thứ nhất chân chính mặt đối Lâm Vô Đạo. Lần nữa trước đó, vô luận người khác thế nào tán dương, khen ngợi, hình dung Lâm Vô Đạo đến cùng là một cái thế nào cường giả, lại trong lòng nàng thủy chung là cái ấn tượng mơ hồ. Bây giờ thấy được chân dung, chỉ cảm thấy thế gian tất cả khen ngợi đều không đủ quá đáng. Thậm chí loại này khí độ, loại này phong thái, lệnh bất luận kẻ nào nhìn hắn bóng lưng khó mà với tới. Tác dụng gì tới hình dung hắn từ ngữ đều lộ ra khó coi. Ngoặc kép, ngươi hiểu lầm, Lâm Vô Đạo tóc đen cuồng bay, vẻ mặt tuấn tú, ánh mắt lại thông thiên triệt địa, tựa như xem lần Thương Hải Tăng Điền, diệt tận nhân thế phồn hoa, tuổi trẻ cùng Thương Tăng hai loại cực kỳ mâu thuẫn khí chất, lại hoàn mỹ hòa hợp làm một thể. Hắn lãnh đạm quét một cái tiên nguyên, nhưng thấy trong đó uyển chuyển thân ảnh vận chuyển tâm kinh. Tiên nguyên bên trong sinh mệnh tinh hoa phi sắp bị nàng dung hợp. Tiên nguyên chỗ sâu, đã có từng tia khe hở sinh ra. Đang kéo dài thời gian sao? Ta tới giúp ngươi. Lâm Vô Đạo thông suốt hết thảy, biết rõ trong lòng, một tay nắm nhẹ phẩy, giống như là làm ra một cái không có ý nghĩa tiểu động tác. Tiên nguyên bên trong, Bất Tử Thiên Hậu mắt đẹp lại bỗng nhiên trừng lớn. Cảm giác bốn phía cảnh vật tất cả đều biến mất. Giữa thiên địa vắng vẻ, đột nhiên xuất hiện một cái che khuất bầu trời đại thủ, hướng nàng đóng tới. Bất luận cái gì sinh linh tại đây giống như tạo vật chủ, giống như bàn tay trước mặt, phảng phất như là như hạt bụi. Không được, nguyên bản dịu dàng thanh âm đột nhiên thê lương, như cửu u địa ngục chỗ sâu lệ quỷ âm thanh tê kiệt đáy, nồng đậm tuyệt vọng tràn ngập trái tim, rơi vào thâm uyên. Oanh, đại, lý, tay phủ xuống. Bất Tử Thiên Hậu chỉ cảm thấy bản thân ý chí trong nháy mắt lâm vào hắc ám, bồi hồi tại sinh cùng chết trong luân hồi. Cái bàn tay này phảng phất đánh vỡ luân hồi, làm nàng trọng quy thần thoại thời kỳ. Này là vạn tộc san sát, thiên hoàng nắm quyền thời kỳ, cung điện cổ xưa. Hai đạo ánh mắt nhẹ nhàng tiếp xúc, lại ăn ý tách ra. Một đạo kinh thiên vĩ địa, toàn thân tắm rửa thần quang thân ảnh đem nữ tử nhốt vào tiên nguyên. Tế gia trùng điệp thần thông, hoàn toàn vững chắc, đợi 100 vạn năm sau, ta ngươi gặp lại, đến lúc đó chúng ta cùng nhau bước vào tiên giới. Tràn ngập từ tính thanh âm quanh quẩn đầu óc, xuyên thấu 100 vạn năm thời gian, đánh trúng nữ tử nội tâm. Nàng chậm rãi mở mắt, bên người tiên nguyên mảnh vỡ rách ra trên đất, ảm đạm vô quang. Hoàn toàn mất đi linh tính, thấp con người ngắm nhìn, là một đôi ôn nhuận như bàn tay ngọc. Ta Phá Phong, một tia không thể tin thần sắc hiện lên khuôn mặt. Bất Tử Thiên Hậu thanh âm hơi run, tựa như trải qua vạn thế luân hồi, như ở trong mộng mới tỉnh, giống như nhìn xem cung điện trung ương đạo kia thân ảnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.